Tận thế nhạc viên, chương 960, hướng Mai Hòa báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu sau khi hạ xuống, trọn vẹn mấy phút thời gian bên trong, nàng vẫn là mộng. Nàng từng tưởng tượng qua rất nhiều phía sau cửa tình huống, phía sau cửa thân phận của người kia, bộ dáng kia mấy tòa tiểu lâu bên trong là có phải có càng nhiều chiến lực tiếp viện, bao quát bọn họ chế tạo ra kỳ dị lực trường công trình đến tột cùng là cái gì. Nàng duy chỉ có không nghĩ tới phía sau cửa thế nhưng cái gì cũng không có. Lâm Tam Tửu ngơ ngác ngồi xếp bằng, phía sau là tường thành thẳng thẳng nhập đêm, cao cao cửa sắt, mà trước mắt là một mảnh bằng phẳng trống không đất hoang. Thực hiển nhiên không có người từng đối mảnh này đất hoang đã làm tí xíu công tác. Cỏ dại góc trong chui ra ngoài, tại hòn đá cùng cát đất gian đong đưa. Nàng cơ hồ không biết nên phản ứng thế nào mới tốt nữa. Làm sao lại cái gì cũng không có? Làm sao có thể cái gì cũng không có? Vừa rồi phía sau cửa cái thanh âm kia đâu? Chẳng lẽ người kia thấy tình thế không ổn đã chạy trốn? Nhưng mà, Lâm Tam Tửu giơ lên con mắt. Cửa khác một bên, nàng ném đèn pin vẫn như cũ vẫn sáng. Tại trong đêm hiện lên một mảnh sương mù đèn pin quang. Dựa vào này đoàn phảng phất gió thổi qua liền tán quang mang. Nàng từ phương xa trong bóng tối phân biệt ra một đạo khác cửa sắt hình dạng. Bọn chúng xác thực như là tường thành tác dụng đồng dạng. Kéo dài lan tràn ra ngoài. Tại không biết chỗ giao tiếp. Cộng đồng đem mảnh này không biết bao lớn đất trống xúm lại đến cực kỳ chặt chẽ. Phía sau cửa người kia trừ phi là trong đất khoan thành động chạy. Không thì như thế nào đều rất khó coi ra tới. Hắn rốt cuộc là như thế nào từ nơi này sắt vây lồng trong thoát thân. Cho dù là Lâm Tam Tửu, cũng không có khả năng tại trong chốc lát liền bỏ qua như vậy cao một cánh cửa sắt. Phí đi như vậy đại công phu tạo ra thiết thành tường. Chính là vì vây quanh một mảnh đất trống. Không đúng, vừa rồi từ bên ngoài rõ ràng còn có thể trông thấy mấy tòa nhà sân thượng tới. Ánh mắt, chính là đưa ánh mắt tụ tập ở sau cửa kia một tiến lộ ra trên sân thượng. Mới đưa các nàng đặt vào đến. Nếu như không có bất luận cái gì kiến trúc, nó trông thấy chính là cái gì? Mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tam Tửu đứng lên quay đầu nhìn một vòng. Nàng chậm rãi há miệng ra. Sân thượng nha, đúng là có. Nó cùng bất kỳ một cái nào bình thường sân thượng đồng dạng. Mặt đất xi măng bốn phía trúc một vòng tường vây. Nhưng là từ xi măng đài trở xuống, lại trống rỗng không còn có cái gì nữa. Nếu như không tính cả kia mấy cái chèo chống nó sắt thép giá đỡ. Lấy sắt thép giá đỡ chống lên đến một cái xi măng cái bàn. Ở sau cửa ẩn ẩn lộ ra giống mái nhà tựa như bên cạnh. Ngoại trừ làm mê hoặc người khác giả tượng mà tồn tại. Lâm Tam Tửu tìm không ra bất luận cái gì lý do. Chỗ này không thể nào là sinh ra đọa lạc chủng địa phương. Chỗ này không có một ai. Như vậy chỉ có một hợp lý giải thích. Nàng rốt cuộc vẫn là bị lừa rồi. Trường Túc, nàng trái ngược ứng tới. Lập tức quay đầu hướng đọa lạc chủng quát chói tai một tiếng. Người đem ta mang đến này. Nửa câu nói sau không có thể nói xuất khẩu. Liền cắm ở nhãn hầu trong. Làm Trường Túc cuộn tròn thân thể. Cúi đầu không lên tiếng thời điểm. Cùng một cái bình thường nữ nhân cơ hồ không có khác biệt. Kia một đầu xốc xếch tông hắc sắc tóc rơi trên mặt đất. Lầy dính không ít ngọn cỏ cùng bùn đất. Quần áo lỏng lẹt đổ đổ theo thân thể trên rủ xuống khua xuống đến. Ngược lại tỏ ra nó thon gầy đến quá phận. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ. Bóng đêm lặng im xuống tới. Nàng nhìn qua Trường Túc do dự một hồi. Rốt cuộc chậm rãi đi tới. Bắt tay đặt tại cái này đọa lạc chủng trên bờ vai. Đưa nó lật lên. Trường Túc thuận theo đảo hướng mặt đất. Đông nhẹ nhàng một tiếng. Nó lộ ra kia trương không có khẩu trang che lấp mặt. Đóng chặt hai mắt, vẫn cứ tại có chút nâng lên hạ xuống ngực. Cùng trên bụng cao cao chắp lên một chỗ màu da viên cầu. Phảng phất là cảm thấy nàng ánh mắt. Chỗ kia lồi trướng đến như là phụ nữ mang thai bụng đồng dạng tròn vo viên thịt quay lại. Đối Lâm Tam Tửu phát ra trầm thấp, nhưng rõ ràng phải gọi người không dung nhận sai. Khanh khách, cười một tiếng, Lâm Tam Tửu giống điện giật đồng dạng nhảy dựng lên, cấp tốc thu tay về. Nàng bỗng dưng gọi ra răng sói. Cung trạng ngân quang trong bóng đêm vừa mới nhất truyền. Chỗ kia cao cao, nhìn qua sền sệt viên thịt trong lại lần nữa phát ra thanh âm. Hiện tại đã chậm, kia là trường túc thanh âm. Ta đã hoàn toàn thay thế nội tạng của nó cùng khí quan. Ngân quang im bặt mà dừng lúc. Cái kia mặt ngoài chập trùng bất bình bướu thịt. Từ nội bộ ông nói. Nghe lại như là trường túc bản nhân đang nói chuyện. Quang ra ta, sẽ chỉ lập tức đưa nó thượng tử lộ. Giống như sợ Lâm Tam Tửu lý giải đến còn chưa đủ khắc sâu. Nó lại bổ sung một câu. Hiện tại duy trì nó sinh mệnh hệ thống đồ vật. Chỉ có ta mà thôi. Nhưng mà vật này mục đích, nhất định tuyệt không ở chỗ làm trường túc sống. Răng sói ngân quang lắc một cái, lập tức biến mất trong bóng đêm. Lâm Tam Tửu nhìn qua nó, lại hơi liếc nhìn trường túc mặt, nhắm mắt lại, đọa lạc chủng gợi lên kia trương khe hở đồng dạng miệng. Nhàn nhạt, không có chút nào vui vẻ cười cười. Ta vốn dĩ cho là ta không có khả năng trở nên càng xấu. Trường túc ngửa mặt nằm trên mặt đất, mở rộng ra thân thể về sau. Trên bụng khổng lồ viên thịt nhìn liền càng thêm xúc mục kinh tâm. Bất quá loại vật này, cùng đọa lạc chủng cũng coi là xứng đôi đi. Nó từ đầu đến cuối không có mở mắt. Thanh âm thời gian dần qua câm xuống dưới. Nhiều người ở đây a, ngươi tìm xem. Lúc trước mang ta vào cái kia lều, là một cái da mặt đều thuân, sợi râu bị vết sẹo hoa đến thưa thớt nam nhân. Hắn ở đây sao? Lều vẫn còn chứ? Lâm Tam Tửu dùng mờ u bàn tay lau một chút miệng. Tại nó bên cạnh ngồi xổm xuống. Dạng gì lều? Nàng nhẹ giọng hỏi. Trường túc an tĩnh một hồi. Nó chậm rãi mở to mắt. Không sao, ảm đạm bầu trời đêm rơi vào con của nó trong. Là một cái mang theo nhựa plastic màn cửa lều. Người gặp qua đặc biệt lạnh mùa đông sao? Có nhiều chỗ sẽ tại cửa ra vào phủ lên từng đầu nặng nề rèm nhựa chắn gió. Ngày đó chính là như vậy lạnh. Ta vén rèm lên thời điểm, bên trong lại so bên ngoài còn lạnh. Ta run lập cập, quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tam Tửu theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng. Ừ, Mai Hòa đứng tại chỗ không xa. Nhìn ta, mặt trên cơ bắp rất căng nở nụ cười. Trường túc khẽ đảo mắt, mặc kệ chuyển tới chỗ nào. Thần sắc của nó đều bình tĩnh như trước. Nàng nói, chỉ cần đi vào ngươi liền có thể tiến hóa. Đằng sau còn có nửa câu. Là cái gì tới? Nó gắt gao nhíu mày lại. Cẩn thận tìm tòi một hồi ký ức. Cuối cùng vẫn từ bỏ. Cho nên ta đi vào. Nó trầm thấp nói. Đi hai bước, ta lại quay đầu nhào trở về rèm nhựa chỗ ấy. Ta muốn nói cho nàng ta nghĩ được rồi. Làm người bình thường cũng không có xấu như vậy. Chẳng được bao lâu ta liền bị lôi đi. Cho nên kia là ta một lần cuối cùng trông thấy Mai Hòa. Nàng màu nâu đầu tóc ngắn so ta trong ấn tượng mỏng manh rất nhiều. Một người mặc áo choàng ngắn nam nhân đi hướng nàng thời điểm. Nàng nhanh lên cười với hắn. Cho nên, nàng không nhìn thấy ta khi đó đang đứng tại rèm phía sau. Nhìn qua nàng, màu nâu tóc ngắn nữ nhân, Mai Hòa lúc ấy niên kỷ cũng theo mạc chỗ ấy nghe nói. Lâm Tam Tửu ngắm nghía trường túc khuôn mặt, nghĩ thầm có lẽ Mai Hòa với bây giờ trường túc ngũ quan trên có mấy phần tương tự. Kỳ thật không cần làm nhiều lắm giống, chỉ cần cùng Mai Hòa bản nhân có một chút sang bên là đủ rồi. Nàng một bên nghĩ, một bên tại trường túc trước mắt lung lay tay, đọa lạc chủng con mắt có chút giật giật, lại ngừng lại, nguyên vật liệu là đầy đủ. Lâm Tam Tửu thu tay lại, thầm nghĩ. Nàng tấm thẻ kho trong còn có một ít trước kia không biết lúc nào thu thập lại thi thể, Mai Hòa lúc ấy nói cái gì? Lâm Tam Tửu ôn nhu hỏi, tiền đền bù, cái từ này, là nàng trước nói vẫn là kia nam nhân trước nói? Ta đã không nhớ rõ. Trường túc mang theo vài phần mờ mịt nói, bất quá ta nhớ rõ kia nam nhân nói, mặc kệ có được hay không, nàng về sau đều phải thay chúng ta làm việc. Mặc dù chúng ta không thiếu tiến hóa người, ta lúc ấy nghĩ, vì cái gì kia nam nhân đối với hắn mới tới Đồng Liêu như vậy không khách khí đâu. Bất quá Mai và thật giống không có cảm thấy kỳ quái. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nàng chỉ nắm chặt kia túi tiền đền bù, nhìn chằm chằm nam nhân kia không nói gì ra tới. Sau đó ta cảm thấy cánh tay của ta khuỷu tay bị người kéo một cái. Ta chỉ tới kịp hô một tiếng, cứ như vậy bị túm đi. Lâm Tam Tửu tưởng tượng thấy một cái nhỏ gầy thiếu nữ bị kéo vào lều chỗ sâu tình cảnh. Về sau sự, người cũng biết, ta muốn báo thù, Trường Túc, cũng là đi qua cái kia gọi Mai Bùi Bùi thiếu nữ. Thì thào nói, lần này nó nghe không có một chút cừu hận, chỉ là giống tại trình bày bữa tối muốn ăn cái gì tựa như đồng dạng bình tĩnh. Người giúp ta nhìn xem, chỗ này có vóc người giống Mai Hòa sao? Ngày đó, nàng nói cho ta biết nàng ở đây tìm được một công việc mới. Bởi vì nàng là người bên trong, cho nên ta tiến hóa nhất định sẽ thành công. Nàng khẳng định còn ở nơi này. Ngươi xem một chút, nàng là một cái làn da bạch, thân hình vừa phải nữ nhân. Lâm Tam Tửu đứng lên, hướng nơi xa đi vài bước. Trường Túc đầu theo nàng dẫm trên mặt cát nhẹ nhàng bước chân thanh âm chuyển tới. Đầy cõi lòng hy vọng nghe, có một người như vậy. Nàng thấp giọng nói, trong tay nắm thật chặt miêu tả lực lượng. Nơi này người còn chưa phát hiện chúng ta ẩn vào đến rồi. Ta từ chỗ này có thể rất rõ ràng xem thấy kia tòa nhà trong nhân viên công tác. Ta có thể đem nàng dẫn ra. Làm cái thứ hai bước chân thanh âm lúc vang lên. Trường Túc đột nhiên từ dưới đất nửa ngồi dậy. Đột nhiên đến cơ hồ như là trùng hoạch thể lực đồng dạng. Nó cố gắng mở to hai mắt. Đối phương hướng âm thanh truyền tới. Trong cổ họng, ôi ôi, phát ra một hồi mơ hồ gọi. Thẳng đến cái kia màu nâu tóc ngắn, mặc áo choàng ngắn nữ nhân rất thân cận. Trường Túc mới bỗng dưng vươn tay. Toàn thân hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Gắt gao bắt lấy cái kia màu nâu tóc ngắn nữ nhân cổ họng. Xem ra ngươi hất ta ra về sau, nhiều năm như vậy sống rất tốt. Nó khàn giọng cười, kia màu nâu tóc ngắn nữ nhân nhào lên, một chút đánh vào trên người nó, dãy dụa muốn thoát khỏi hai tay của nó. Ngươi tiền đền bù đã xài hết rồi sao? Lâm Tam Tửu nhìn mấy giây, xoay người đi hướng nơi xa. Nàng nghĩ, nơi này là biểu hiện giả dối lời nói. Rất nhanh liền hẳn là sẽ có người xuất hiện. Mặc dù càng lớn có thể là xuất hiện cạm bẫy, nhưng nàng vẫn là không có động, chỉ đứng tại xa xa một góc khác trong, mặc cho ban đêm gió mát thổi loạn nàng hơi dài một chút tóc. Chỉ cần đi vào ngươi liền có thể tiến hóa. Trường Túc thanh âm đứt quãng bay xuống, giống như bị gió lật loạn, quấy tản đi nhạc phổ. Ngươi là ta cái này tiến hóa người nữ nhi, nhất định có thể thành công, là thế này phải không? Không thành công về sau, ngươi vì cái gì không còn xuất hiện rồi? Cái kia, Mai Hòa, tất nhiên không có cách nào cho ra bất kỳ đáp lại nào. Cũng may Trường Túc cũng không còn cần đáp án. Một lát sau, hết thảy vang động cũng dần dần tiêu tán. Trong màn đêm quay về tại hoàn toàn yên tĩnh, nhìn kỹ phát hiện má ơi 10 ngày không có viết cảm tạ danh sách. Kém chút bỏ qua màu mực dã rời cùng Megan CCK hai người các ngươi mỗi cái một cái hòa thị bích. Ta nhớ được màu mực dã rời đã là một cái đại chủ nợ. Lần này lại nhiều một cái. Bạch Mao nữ run lẩy bẩy. Cảm ơn kiên nhẫn thỏ Mao thương nghiệp cung ứng thỏ tổ trưởng. Thư hữu 20.170.626 tỷ 193.303.621. Phùng biết tiết. Nhật nguyệt đại ẩm ướt, chín cửu ngũ năm, trưng bánh bao cầu tử, Nayan, PMM, mặc cười hoa rơi, A Mao thiếu niên, Tam Tửu tiểu mê đệ, Amayama, trong hào, từ từ cúc hương, mạnh mua phúc tấn, mộc tử xanh linh, tây đại nhất bên cạnh, lưu tinh ảnh lưu niệm, hiểu kính mây đen sửa, gia thư, bạch lộ, hai đồng nhân thương tại cảm tạ trong danh sách hội hợp. Nhạc giao hưởng thiên, do khiến cho ta vui vẻ. Iwi Wen, Mulis, bột củ sen bạc hà. Mini Lan, Khinh Vân Nguyệt, Kamaning, cao ngạo dây chuyền. Ma Trang, sán như kiếp phù du. L ốc sen quân L, đầu heo 33. Mùi sách, thư hữu 20.171.125 tỷ 232.143.467. Lòng đào, nguyệt quạ đầu bếp, một cái bi kịch sứ mệnh, hàng không cùng luận giá, đại chứng tử đợi mọi người khen thưởng, sau cùng áp trục, má ơi, có phải hay không ta nhìn lầm, ta thật tưởng rằng ta sai lầm thời gian, đặc biệt quay đầu lật ra rất nhiều chương, nhưng là, giống như tu du đại lão thật lại là một hơi thưởng ta năm cái vách tường, năm trăm khối tiền. Ta hiện tại trước mắt đều là màu hồng phấn loạn mã. Tấu chương xong, cách chương.